Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Tuệ căn. 2. Yên lặng. Lý Tuấn Vĩ đối với Lý Tần Chiêu cười cợt. Lúc này liền đi trên bình ủy tịch. Vẫn là bình ủy tịch chúa bình ủy ghế. Nói rõ, hắn là cái này phòng thi chúa bình ủy. Hơn nữa, toàn bộ chúa bình ủy tịch đều là lấy hắn làm đầu. Hắn có một phiếu quyền phủ quyết. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Tuy rằng năm nào khinh, chỉ có 30 mấy tuổi. Nhưng là từ hắn có thể làm lão sư khảo hạch vòng thứ nhất phỏng vấn quan chủ khảo. Cũng có thể thấy được hắn ở Bạch Tháp trong học viện địa vị. Hắn thân là Bạch Tháp học viện ngôi sao màn bạc lão sư. Không phải là nói một chút đơn giản như vậy, mà trước cũng đúng Lý Tần Chiêu gắn một nói dối. Không phải hết thảy Bạch Tháp học viện lão sư cũng có thể làm học viên khảo hạch đại chúng bình ủy. Có thể làm đại chúng bình ủy lão sư cũng đều là đang dạy học trên có nhất định thành tích. Những kia tầm thường lão sư là không có tư cách làm đại chúng bình ủy, cho dù những này nếu nói tầm thường lão sư đặt tập bên ngoài cũng có thể xem như là một đại nhân vật. Mà Lý Tần Chiêu sở dĩ có thể làm to chúng bình ủy, tự nhiên là hắn Lý Tuấn Vĩ an bài. Thế nhưng Lý Tuấn Vĩ nhưng cũng không có cảm giác mình cách làm không hợp quy củ. Dù sao, Lý Tần Chiêu trình độ, hắn đã sớm từng trải qua đến. Tần Chiêu còn đứng ngây ra đó làm gì? Vị trí của ngươi ở đây. Lý Tuấn Vĩ đang lúc mọi người yên lặng sau khi, chính là đối với Lý Tần Chiêu chỉ tay phía sau mình vị trí. Cũng chính là đại chúng bình ủy hàng thứ nhất. Giao. Hiện trường trực tiếp vỡ tổ rồi. Toàn trường ồ lên. Này, cái này tuổi trẻ kỳ cục gia hỏa. Hắn là Bạch Tháp học viện lão sư. Còn trẻ như vậy, hắn an vị đến đại chúng bình ủy hàng thứ nhất. Làm Lý Tần Chiêu ngồi xuống đại chúng bình ủy hàng thứ nhất thời điểm, toàn trường đều là ồ lên. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Cái này tuổi trẻ kỳ cục gia hỏa. Cái này so với tất cả mọi người tại chỗ, hầu như đều phải tuổi trẻ ra hỏa. Hắn lại công khai ngồi xuống đại chúng bình ủy hàng thứ nhất. Đây cũng quá bất khả tư nghị chứ. Phải biết, chúa bình ủy một đám bình ủy bỏ phiếu quyền trùng cao nhất. Mà lần cao chính là đại chúng bình ủy hàng thứ nhất. Sau khi bỏ phiếu quyền trùng, sẽ theo bài vị không ngừng sau này kéo dài. Mà từ từ hạ thấp, mà càng thêm để ở đây thí sinh không thể hiểu là, như thế một người tuổi còn trẻ kỳ cục gia hỏa ngồi ở hàng thứ nhất, bao quát chúa bình ủy tịch ở bên trong toàn thể bình ủy, đều không có dị nghị. Phải biết, nơi có người thì có đấu tranh, hắn ngồi hàng thứ nhất, tương ứng thì có một người ngồi không tới hàng thứ nhất. Hơn nữa người này còn trẻ như vậy, theo lý mà nói, nhất định là có người không phục. Thế nhưng, hiện trường chúng bình ủy biểu hiện, nhưng là như vậy bình thản. Tựa hồ đối với mới nên ngồi ở chỗ đó tựa như điều này nói rõ cái gì à? Điều này nói rõ ở đây hết thảy bình ủy đều cảm thấy đối phương là có tư cách ngồi ở đó hàng đơn vị trí. Đưa, phiền muộn. Vốn là ở Lý Tuấn Vĩ an bài chính mình ngồi vào vị trí này thời điểm, Lý Tần Chiêu còn cảm thấy rất nhạc a, bởi vì hắn cùng những người khác nghĩ tới như thế. Mình ngồi ở nơi này sau, nhất định sẽ bị người ghen ghét ghen. Sau đó, những người này là có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó chính mình. Sẽ ở tương lai trong cuộc sống, cho mình hạ ngáng chân. Nói không chắc bên trong còn có một người mới có thể đem chính mình làm cho chết. Nhưng là, làm hắn không nghĩ tới chính là, chính mình ngồi vào vị trí này nhưng là không có cảm giác đến chút nào ác ý. Hắn quay đầu lại nhìn một vòng bình ủy, liền rõ ràng tại sao có tình huống như thế. Này cái quái gì vậy? Ngày hôm qua hơn nửa ngày Lý Tuấn Vĩ mang theo chính mình đi tham quan toàn bộ Bạch Tháp học viện. Cũng không phải mang theo chính mình đi dạo mà thôi. Trong lúc còn bái phóng rất nhiều lão sư. Nếu như Lý Tần Chiêu đoán không lầm, đối phương mang theo chính mình bái phỏng những lão sư kia đều là từng người trong vòng hạt nhân, mà mình ở cùng những người này gặp mặt thời điểm, Lý Tuấn Vĩ còn dựa vào thảo luận danh nghĩa để cho mình nói một chút đối với giáo thư Dục Nhân kiến giải. Cũng là chính mình lúc đó là quá ngây thơ rồi, lại không có dấu dốt, mấy câu nói rằng đến, liền đem những người kia cho chinh phục, mà chinh phục những này vòng nhỏ chung nhân vật trọng yếu, thì tương đương với đem toàn bộ vòng nhỏ đều cho chinh phục a. Những kia bị chính mình chinh phục người, khẳng định đã ở chính mình vòng nhỏ chung đi tuyên dương thanh danh của chính mình. Vì lẽ đó, tựu ra phát hiện tình huống bây giờ, đây chỉ là Lý Tần Chiêu suy đoán của mình. Có điều, khi hắn phát động bách hiểu sinh sau, chính là xác định suy đoán của mình, chính là sự thực. Này giời ạ, Lý Tuấn Vĩ cái tên này cũng qua bạn trí cốt đi. Lý Tần Chiêu trong lòng không nói gì thầm nghĩ. Thế nhưng, cái quái gì vậy? Đây là cho mình giúp qua loa à? Không cần quá mức cảm tạ. Cũng đang lúc này, Lý Tuấn Vĩ thanh âm của chính là truyền tới. Trước đây, cũng có một tiền bối như vậy đã giúp ta. Hắn còn nói cho ta biết, lấy được đồ vật, phải cho người. Lý Tuấn Vĩ lúc trước lấy 20 tuổi tuổi tác tiến vào học viện làm trợ giáo thời điểm, cũng đưa tới một làn sóng náo động. Thế nhưng, Mộc Tú Vu Lâm phong tất tồi chi. Vì lẽ đó, hắn lúc đó ở trợ giáo bên trong là khá là được xa lánh. Lúc này, chính là vị kia Trương Trùng tiền bối trợ giúp hắn, để hắn có thể thoát khỏi bị người xa lánh vận mệnh. Mà Lý Tần Chiêu nhưng là lấy 20 hơn tuổi niên kỷ linh, liền trực tiếp trở thành lão sư. Nếu là không có hắn trợ giúp, chịu đến xa lánh, nhất định là so với hắn năm đó còn muốn lớn hơn. Hắn không thể nhìn cùng chính mình tao ngộ cực kỳ tương tự Lý Tần Chiêu bị người xa lánh, ở nói cho Lý Tần Chiêu không muốn đem mình phần này trợ giúp xem là gánh nặng, mình cũng không cần đối phương báo đáp. Sau khi Lý Tuấn Vĩ chính là đứng lên, bắt đầu tuyên truyền giảng giải lần khảo hạch này tương quan công việc. Phượng Diệu chỗ ở phòng thi, cái kia chúa bình ủy đứng lên mới vừa nói hai câu, liền nghe đến bên cạnh phòng thi truyền đến một trận tiếng ồn ào. Thế nhưng, hắn cũng là không để ý lắm, nhanh chóng nói một lần phòng thi quy củ sau. Hắn chính là nói rằng, các người biết bên cạnh tiếng ồ lên là vì gì? Ở đây thí sinh, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Không biết đối phương hỏi cái này giống như là vì gì? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia phòng thi chúa bình ủy là Lý Tuấn Vĩ tiền bối? Phượng Diệu tuy rằng không thích làm náo động, thế nhưng hắn nhưng cũng không phải là một cố ý giấu dốt người. Nếu trong lòng có ý nghĩ, hắn chính là trực tiếp nói ra. Hắn nhưng là biết bên cạnh phòng thi chúa bình ủy chung có Lý Tuấn Vĩ, mà có chút tuổi tác lớn điểm thí sinh nhìn thấy Lý Tuấn Vĩ cái này so với bọn họ lớn hơn không được bao nhiêu tuổi người lại chủ đạo bọn họ này một phòng thi, phát sinh tiếng ồ lên cũng hợp tình hợp lý. Rất gần gũi đáp án vừa đưa ra vấn đề chúa bình ủy nói rằng, ngươi rất có tuệ căn. Nghe được đối phương đối với mình cao đánh giá, Phượng Diệu phản ứng đầu tiên cũng không phải cao hứng, mà là với trong đầu nhảy ra Lý Tần Chiêu nói với hắn một câu lời nói dí dỏm. Nam nhân nếu như chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ, như vậy, hắn chính là có tuệ căn. Cái ý niệm này vừa ra, Phượng Diệu liền nhận biết không ra, vị này chúa bình ủy là khen hắn vẫn là mắng hắn. Mà Phượng Diệu này một phản ứng với rơi vào chúa bình ủy trong mắt, để vị này chúa bình ủy đối với hắn đánh giá thì có cao mấy phần. chịu đến ta như vậy tán dương, cũng không kiêu không nóng nảy, bình thản ứng với, không sai, rất tốt. Sau đó, hắn tiếp tục nói, vừa sát vách ồ lên, là bởi vì một ngày hôm qua mới vào chúng ta Bạch Tháp học viện lão sư. Ở đây thí sinh hai mặt nhìn nhau, này có cái gì à? Hắn năm nay nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, vị này chúa bình ủy lại nói. Hiện trường thí sinh, ngẩn người, hắn ngồi ở đại chúng bình ủy hàng thứ nhất, vị này bình ủy lại nói. Hiện trường yên lặng xuống, sát vách phòng thi, đại chúng bình ủy không có một người cảm thấy hắn không nên ngồi vị trí kia. Vị này chúa bình ủy lại nói, đến hắn loại tu vi này, đã có thể thông qua nhĩ lực, nghe được đồ vật, hoàn nguyên ra nào đó địa đến cùng xảy ra chuyện gì. Thậm chí so với bình thường người dùng mắt thấy đến, còn nhiều hơn càng nhiều chi tiết nhỏ, mà ở trận thí sinh, nghe được hắn cuối cùng lời này, liền trực tiếp tĩnh mịch đi xuống, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.